Vu Thần Kỳ, chương 1037, đêm nói Vu Thần, góc truyện audio.com. Trên ngọn núi cao nhất Bổ Phản, Cơ Hạo đứng ở bên cạnh vách núi, cuồng phong thổi lên thái cực pháp y phát ra tiếng vang liệt liệt, ống tay áo rộng thùng thình giống như cánh bạch hạc, tùy thời khả năng mang theo Cơ Hạo bay lên trời. Hắn thỉnh thoảng đưa tay sờ xương sườn một chút, bị sau khi tự hy lúc thăng thiên bộc phát ra tinh thần lực chấn thương, Cơ Hạo hiện tại luôn cảm thấy cả người khó chịu, giống như có từng điểm hồng hoang tinh lực còn sót lại ở trong cơ thể chưa có khu trừ sạch sẽ, làm cho tâm cảnh hắn cũng khó bình tĩnh trở lại. Tự Văn Mệnh ngồi ở trên một khối đá lớn một bên, một thanh trường kiếm tùy ý cắp ở trong nham thạch một bên, hắn ngẩng đầu, hai hàng chân mày cau lại, ngơ ngác nhìn bầu trời đầy sao. Không biết vì cái gì, một đêm này tinh không phá lệ lấp lánh, phá lệ sáng ngời, vô số tinh thần to nhỏ hầu như là muốn hợp cùng một chỗ tản mát ra tinh quang đủ mọi màu sắc dị thường hoa mỹ, đem bầu trời đêm sáng như ban ngày. Viên tinh của A Cha, ở nơi nào? Tự Văn Mệnh đột nhiên giơ tay lên, muốn từ trong đầy trời tinh thần tìm được một viên mà linh hồn tự hy dung hợp. Cơ Hạo mở ra hai tay lắc lắc đầu. Mỗi một tòa vô đế đỉnh phong, đều sẽ dẫn dắt 9 viên hồng hoang tinh thần tinh lực ở trong cơ thể ngưng tụ thành 81 bản mạng vô tinh, mượn cái này bày ra cửu cửu khóa tinh đồ, vì tương lai đột phá vô thần cảnh làm chuẩn bị. Nhóm vô đế đỉnh phong đến tột cùng sẽ lựa chọn 9 viên hồng hoang tinh thần nào, đó là cá nhân cực độ cơ mật. Tự Văn Mệnh cũng chỉ biết tự hy lựa chọn 9 viên hồng hoang tinh thần thổ thuộc tính, nhưng mà đến tột cùng là 9 viên nào Tự Văn Mệnh cũng không quá rõ ràng. Mà trong 9 viên hồng hoang tinh thần này, tự hy đến tột cùng sẽ dùng cửu cửu khóa tinh đồ đem viên nào phong ấn ở trong cơ thể, mượn cái này đột phá vô thần cảnh, đó là tự hy lâm trận lựa chọn, người ngoài căn bản không có khả năng biết được. Tinh không mờ mịt, hồng hoang tinh thần lấy ức vạn mà tính, trong đó hồng hoang tinh thần thổ thuộc tính chiếm một bộ phận thật lớn. Hồng hoang tinh thần này theo tinh quỹ cực kỳ phức tạp ở trong tinh không lần lượt thay đổi lưu truyền, cho dù là nhóm lão quái vật từ thời đại hồng hoang sống đến bây giờ cũng cực ít người có thể biết rõ quỹ tích vô số tinh thần vận chuyển trong trời đêm. Tự hy đến tột cùng ở trên một viên tinh thần nào, tinh thần nọ hiện tại đến nơi nào, không có người biết cũng không thể truy tra. Một ngày nào đó, tự hy đại nhân sẽ hoàn toàn luyện hóa viên hồng hoang tinh thần nọ, lợi dụng hồng hoang tinh lực ngưng tụ tinh quân thần khu, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Cơ Hạo nhìn Tự Văn Mệnh trạng thái xuất thần, vội vàng ôn hòa an ủi hắn. Linh hồn còn đó, Tự Hy đại nhân sẽ không tính đã chết. Tự Văn Mệnh cười cười, lắc lắc đầu, hắn trầm thấp mà có lực nói. Nhưng chúng ta đều biết, đến tột cùng là khác nhau. Cần bao nhiêu năm ta mới có thể gặp lại A Cha một lần đây? 1 vạn năm, 2 vạn năm, hoặc là càng lâu, mở ra hai tay Tự Văn Mệnh nhìn Cơ Hạo cười nói. Biết từ sau khi Phục Hy Thánh Hoàng triệu tập chí giả nhân tộc nghiên cứu ra cửu cửu khóa tinh đồ, mở bước phát triển cho nhân tộc ta con đường tu luyện mới, nhân tộc ta có bao nhiêu đại năng? Chân chân chính chính thành tựu vô thần không? Cơ Hạo quay đầu nhìn Tự Văn Mệnh, hắn thật đúng là tò mò vấn đề này. Không đủ 100 người, Tự Văn Mệnh nói ra một con số làm cho cơ. Góc truyện audio.com, Hạo đầu óc cứng ngắc sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Vui đùa cái gì vậy? Cơ Hạo không biết Phục Hy Thánh Hoàng là tồn tại niên đại gì, đó là một trong tam hoàng nhân tộc từ xưa nhất, tiên hiền đại thánh so với đế hiên viên còn muốn xa xưa hơn. Từ thời đại Phục Hy Thánh Hoàng cho tới bây giờ, đại năng nhân tộc chứng vô thần cảnh không vượt qua 100 người. Khẽ thở dài một tiếng, Tự Văn Mệnh vươn một ngón tay hướng Cơ Hạo quơ quơ, thản nhiên nói. Cái gọi là chân chính thành tựu vô thanh, là chân chính có thể hoàn toàn luyện hóa một tia thiên địa pháp tắc trong tinh hạch nọ, hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ lực lượng hồng hoang tinh thần nọ, cũng lấy cái này để đột phá, càng tiến một bước tự do tự tại hành tẩu thiên hạ, cái này mới là vô thần chân chính. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, Tự Văn Mệnh từ từ nói. Trong hồng hoang tinh thần này có đại hung hiểm. Dẫn tinh thần nhập thể, linh hồn sau khi tiến vào tinh hạch phải dùng đại hàng tâm, đại nghị lực chậm rãi rèn luyện, đem nguyên bản tinh quân của chúng lạc ấn ở lại trong tinh hạch tiêu ma, lại không ngừng rèn luyện nhục thân, linh hồn, hai bên đều cường đại đến cực hạn, mới có thể đem viên tinh thần nọ hoàn toàn thu phục. Ở trong đó, hung hiểm vô số, hơi có vô ý chính là kết cục cốt nhục thành tro, hồn phi phách tán. Tự Văn Mệnh thấp giọng nói. A Cha nhục thân bị hủy, chỉ còn linh hồn, thiếu bản thể tinh huyết ôn dưỡng, muốn thu phục viên hồng hoang tinh thần nọ. Sợ là phải hao phí tâm lực cùng thời gian gấp 100 lần. Người cũng biết, bắt đầu từ Phục Hy Thánh Hoàng, có thể đột phá vô đế đỉnh phong cảnh, dẫn hồng hoang tinh thần nhập thể, lại có bao nhiêu người không? Tự Văn Mệnh tựa cười mà không cười, mang theo một tia uể oải hỏi lại Cơ Hạo. Vượt qua 100 vạn, Cơ Hạo à, nhân tộc ta tự sau Phục Hy Thánh Hoàng, tiên hiền, trưởng bối đột phá vô đế cảnh đỉnh phong ước chừng có 100 vạn. Một chút cay đắng hiện lên ở trên mặt Tự Văn Mệnh, hắn thấp giọng nói. Nhưng mà trong đó bị hồng hoang tinh thần phản khống, hóa thành tinh thần con rối, vượt qua 6 thành. Cơ Hạo hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn Tự Văn Mệnh. Đại năng nhân tộc đột phá vô đế đỉnh phong cảnh, tổng số vượt qua 100 vạn. Cái này cũng đúng, lấy dân cư nhân tộc khổng lồ mà đếm, lấy tài nguyên bàn cổ thế giới dư thừa Cơ Hạo tính toán, con số này tuyệt đối không phải ít. Tổng số 100 vạn mới phù hợp Cơ Hạo tưởng tượng trong lòng. Nhưng mà Tự Văn Mệnh nói là cái gì? Hơn 100 vạn người đột phá vô đế đỉnh phong cảnh, bị hồng hoang tinh thần phản khống liền vượt qua 6 thành. Những người còn lại trong 3 thành, linh hồn bản thân chịu không nổi tinh thần lực rèn luyện, bị luyện hóa hồn phi phách tán, lại có hơn 1 thành. Trong hơn 2 thành còn lại, nhục thân bị tinh thần lực đồng hóa, thân hình hóa thành lồng giam, đem linh hồn bản thân trọn đời giam cầm không thể siêu thoát, còn có hơn 1 thành. Người còn lại trong hơn 1 thành, khó hiểu mất đi tin tức, lại cũng vô pháp liên hệ, liền chiếm 1.5 thành. Còn phải tính tổn thất vụn vặt khác, đến cùng, nay nhân tộc ta chân chính thành tựu vô thần bất quá 100 người, mà nay còn ở trong hồng hoang tinh không đau khổ tu luyện để chứng thực thần vị, đại khái. Có thể có 5-3 ngàn người, Cơ Hạo nuốt nước bọt, hơn 100 vạn người, chỉ còn lại có 1 ngàn người, cái tỷ lệ hao tổn này cũng đáng sợ một ít. Có thể tu luyện đến vô đế, gocchuyenaudio.com, cảnh đỉnh phong, có thể cuối cùng phát động cửu cửu khóa tinh đồ chứng vô thần vị, đó đều là nhân vật tinh anh đỉnh cao của nhân tộc. 100 vạn đỉnh cấp tinh anh tổn thất đến cuối cùng không đến 1.000 người, cái phần trăm này thật sự là có điểm nhìn thấy ghê người. Cơ Hạo im lặng không nói, hắn cũng không biết sau khi đột phá vô thần cảnh, lại có thể có phiêu lưu lớn như thế, phiền toái lớn như thế. Nhưng mà ngẫm lại, cái này lại là theo lý nên có. Dù sao cũng là lấy thân hình nhỏ bé, sinh mệnh yếu ớt của nhân loại cứng rắn muốn thu phục hồng hoang tinh thần, mượn dùng tinh thần lực thành tựu vĩnh hằng, phiêu lưu cùng tổn thất thật lớn như vậy tựa như cũng có thể chấp nhận. Tự Văn Mệnh lắc đầu thở dài một hơi, A Cha là anh hùng, nhưng mà trên lịch sử nhân tộc tiền bối đột phá vô đế cảnh đỉnh phong này, ai mà không phải anh hùng. Cho nên, tuy lời này có chút vô lễ, nhưng mà ta vẫn phải nói, hy vọng gặp lại A Cha quá nhỏ. Cơ Hạo còn muốn an ủi Tự Văn Mệnh vài câu, trên bầu trời cao, một quả ấn tỷ thật lớn, thổ khí quấn quanh đột nhiên hiện lên. Hậu thổ thần ấn dài rộng 100 vạn dặm, bỗng nhiên xuất hiện ở trên trời cao. Cách chương.